Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, vẽ thuyền nghe mưa ngủ. Lan Nhược tự cái kia tự xưng mỗ mỗ thụ yêu. Nghe được Tiểu Thanh, tin tức xấu. Bạch Tố Trinh chừng mắt nhìn xem Tiểu Thanh hỏi. Đúng, thụ yêu phái người đưa tới thiếp mời. Muốn chúc mừng 1000 tuổi thọ thần sinh nhật. Nghe Tiểu Thanh hồi phục, Bạch Tố Trinh càng mộng. Cái kia thụ yêu ta không biết nha. Nghi hoặc nhìn Tiểu Thanh một chút. Bạch Tố Trinh lại bổ sung một câu. Lại nói, từng cái có 1000 năm tu vi tiểu yêu. Lấy ở đâu lực lượng để ta đi cấp nó chúc thọ? Bạch Tố Trinh thật cực kỳ không rõ. Nhìn lại trước mắt Tiểu Thanh. Nghĩ đến mấy ngày trước vị này ở trước mặt mình tìm đường chết hành vi. Nàng trong lòng không hiểu sinh ra một loại nghi hoặc đầu năm nay tiểu yêu quái. Một cái hai cái đều như thế ưa thích làm đã chết rồi sao? Hoặc là nói không biết trời cao đất rộng. Nhìn xem Bạch Tố Trinh nghi hoặc biểu lộ. Tiểu Thanh giống như là minh bạch cái gì. Vội vàng giải thích. Tỉ tỉ, cái kia thụ yêu mỗ mỗ. Cùng ta có chút qua. Lần này nghe nói ta buông tha gia nghiệp đi theo tại tỉ tỉ bên cạnh ngươi về sau. Có thể là muốn mượn cơ hội tìm phiền toái a. Sau đó, Tiểu Thanh đem cả hai ở giữa ân oán êm tai nói. Nói đến, hai người kết thù kết oán. Hay là tại hơn 100 năm trước. Khi đó, Tiểu Thanh vẫn là một cái phong độ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Một lần ngẫu nhiên cơ hội. Tĩnh cực tư động thanh công tử ra động phủ mình. Bốn phía lãng mấy ngày. Một ngày, thanh công tử sóng đến Quách Bắc huyện. Đi ngang qua Lan Nhược tự thời điểm. Sắc trời đã tối xuống. Gặp trên núi nhiều xài lang hổ báo ẩn hiện. Là cái ngủ lại nơi tốt. Thanh công tử liền đình chỉ chạy đến. Hướng về trên núi đi đến. Trên đường đi thanh công tử chụp chết mấy con xài lang. Làm thịt một con báo kháng đến Lan Nhược tự chuẩn bị xem như bữa tối. Khi đó Lan Nhược tự vẫn là một tòa chùa miếu. Chùa miếu bên trong ở một đám hòa thượng. Hòa thượng còn hơi có chút tu vi. Lan Nhược tự chủ trì chính là hợp lại đạo cảnh tu sĩ. Gặp thanh công tử một thân yêu khí. Khiêng đánh chết sói yêu hổ báo. Lan Nhược tự chúng tăng tự nhiên là cự tuyệt để hắn đi vào. Nhưng mà thanh công tử lúc nào là qua giảng đạo lý. Bản công tử nhìn chúng ngươi địa bàn. Là nể mặt ngươi. Các ngươi còn dám phản đối. Kết quả là, lúc ấy đã vào độ kiếp kỳ thanh công tử giận dữ. Tam quyền lưỡng cước đánh ngã Lan Nhược tự chủ trì. Trên lý luận tới nói. Trong chùa mạnh nhất chủ trì đều bị người tam quyền lưỡng cước đánh ngã. Đám này hòa thượng cũng hẳn là thức thời điểm a. Nhưng mà cũng không có. Bị thanh công tử tam quyền lưỡng cước đánh ngã về sau. Lan Nhược tự cái kia tên là Ngộ Sắc lão và còn chưa các loại từ dưới đất bò dậy. Liền đối sau lưng tiểu hòa thượng hô lớn một tiếng, nhanh đi mời thụ yêu mỗ mỗ. Nguyên lai, cái này Lan Nhược tự sở dĩ có thể hương hỏa tràn đầy. Hoàn toàn là bởi vì bên ngoài chùa miếu, kỳ thực đã âm thầm ôm lấy thụ yêu mỗ mỗ đùi. Chùa miếu lấy cường thịnh hương hỏa, vì thụ yêu mỗ mỗ cung cấp đầy đủ dương khí, trợ giúp nó tu luyện. Thụ yêu mỗ mỗ liền bảo đảm chùa miếu có thể trường thịnh không suy. Đương nhiên, bởi vì hương hỏa đầy đủ tràn đầy, người lưu lượng rất lớn, căn bản không cần đến làm tát ao bắt cá sự tình. Cho nên, Lan Nhược tự mặc dù trợ giúp thụ yêu mỗ mỗ thủ hạ hút người dương khí, cũng không có trực tiếp muốn mạng người qua, bình thường cũng chỉ là mỗi người hấp thụ một điểm, coi như sau đó có người cảm giác được. Nhưng dù sao đêm xuân một lần, rất nhiều người vậy chỉ cho là ngày hôm sau suy yếu là chuyện này tác dụng phụ. Cũng không có gây nên quá nhiều sóng gió lớn. Cũng chính là dạng này. Cả hai ở giữa quan hệ hợp tác, mới có thể vững chắc. Biết được có người tới cửa đến đập quán. Thụ yêu mỗ mỗ lúc này xuất động. Cùng thanh công tử đại chiến một trận. Kết quả nha, hai người đánh nửa ngày. Phát hiện không muốn đánh nhau chết sống lời nói. Căn bản là ai cũng không làm gì được ai. Vốn là không có cái gì ân oán. Ai cũng không thể là vì mấy cái lão hòa thượng liều lên tính mạng mình. cuối cùng lẫn nhau thả vài câu ngoan thoại về sau. Việc này như vậy coi như thôi. Thụ Yêu Mỗ Mỗ thối lui. Lan Nhược Tự mất đùi. Chỉ có thể đảm nhiệm Thanh công tử tiến chùa miếu diễu võ Dương Oai. Tại Lan Nhược Tự trong chính điện ăn một bữa đồ nướng. Thanh công tử đêm đó ngay tại Lan Nhược Tự nghỉ tạm một đêm. Nhắc tới cũng xảo. Ngay tại màn đêm buông xuống. Thanh công tử ngủ chính hương. Đột nhiên cảm giác được quyến rũ quỷ khí. Cái mũi khẽ ngửi. Đã tìm được phương hướng. Đuổi tới chỗ về sau. Thanh công tử liền gặp được một cái đầy người tiên khí nhi nữ quỷ. Chính đang thi triển mị hoặc chi thuật. Hấp thụ một cái nam nhân dương khí. Cái kia nữ quỷ nghe được động tĩnh. Khẩn trương quay đầu lại. Liền thấy phong độ nhẹ nhàng Thanh công tử từ phía sau đi tới. Thanh công tử đang đến gần. Cái kia nữ quỷ đột nhiên vừa quay đầu lại. Trong nháy mắt kinh diễm. Để Thanh công tử sinh ra một loại vừa thấy đã yêu cảm giác. Sau đó cực kỳ giản đáp. Thanh công tử lấy nhiều năm vẩy muội kinh nghiệm. Thành công thông đồng đến tiểu điệp. Ngày hôm sau, Thanh công tử muốn dẫn lấy tiểu điệp rời đi Lan Nhược Tự. Chuẩn bị mang về làm thị thiếp. Thủ hạ mình bị người bắt cóc. Thụ Yêu Mỗ Mỗ tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trên thực tế nó cũng không thiếu như thế một cái thủ hạ. Nhưng nó liền là nhịn không được Thanh công tử loại này liền cái bắt chuyện đều không đánh tựa như. Đoạt người một nhà thái độ. Nhất là hai người trước đó liền đã trở mặt. Cho nên, Thụ Yêu Mỗ Mỗ đủ kiểu ngăn cản. Cùng Thanh công tử lần nữa đại đánh một trận. Thừa dịp giao thủ thời khắc. Thụ Yêu Mỗ Mỗ xuất thủ diệt sát tiểu điệp. Hai người cũng coi là triệt để trở mặt. Cái này lẫn nhau ở giữa oán hận. Trải qua trăm năm. Một mực tiếp tục đến nay, dùng một loại tương đối uyển chuyển hình thức giảng thuật xong mình đã từng kinh lịch. Tiểu Thanh cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Bạch Tố Trinh. Lại phát bây giờ đối phương trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Cái kia Lan Nhược Tự ngộ sắc lão hòa thượng, bị ta trọng thương về sau không có 2 năm liền chết. Tại ngộ sắc về sau là một cái gọi Tuệ Năng Đại Hòa còn tiếp nhận chủ trì. Tuệ Năng Đại Hòa còn không muốn cùng Thụ Yêu Mỗ Mỗ thông đồng làm bậy. Tại lấy nâng chùa chi lực cùng Thụ Yêu Mỗ Mỗ liều mạng cái lưỡng bại câu thương về sau. Mang theo còn sót lại mấy người đệ tử rời xa Lan Nhược Tự. Về sau, Lan Nhược Tự liền hoang phế xuống tới. Không có Lan Nhược Tự chiêu bài. Thụ Yêu Mỗ Mỗ thời gian cũng không dễ chịu. Nhất là mấy năm gần đây. Một cái gọi Yến Xích Hà tu sĩ nhân tộc tiến vào Lan Nhược Tự. Không ngừng cho Thụ Yêu Mỗ Mỗ tìm phiền toái. Cho nên những năm này nó đã có rất ít kinh lịch đến cho ta thiêm đổ. Lần này sở dĩ hội đưa tới thiệp mời. Là bởi vì trước đó vài ngày. Cái kia Thụ Yêu Mỗ Mỗ ôm lên một cái bắp đùi. A, nghe được Thụ Yêu Mỗ Mỗ có người sau lưng. Bạch Tố Trinh tới mấy điểm hứng thú. Nghe nói. Mấy tháng trước, Thụ Yêu Mỗ Mỗ không biết thông qua đầu nào dây, làm quen trong địa phủ nhất phương quỷ vương Hắc Sơn Lão Yêu. Cái kia Hắc Sơn Lão Yêu, chính là trong địa phủ Hắc Sơn đạt được, hấp thu địa phủ quỷ khí nguyện lực, trở thành nửa yêu nửa quỷ tồn tại. Thực lực mặc dù cùng địa phủ thập đại quỷ vương khác rất xa, nhưng cũng là quỷ tiên cấp một tồn tại. Với lại nghe nói cái kia Hắc Sơn Lão Yêu sở dĩ có thể trong địa phủ xưng bá nhất phương. Không là dựa vào hắn bản thân thực lực, mà là cái kia Hắc Sơn Lão Yêu. Tựa hồ cùng vạn kiếp nơi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Gặp Bạch Tố Trinh hiếu kỳ, Tiểu Thanh vội vàng thanh mình thăm dò được tin tức từ đầu chí cuối đổ ra. Nghe Tiểu Thanh nói xong, Bạch Tố Trinh có một lát trầm mặc. Vạn kiếp nơi. Khẩn Na La Bồ Tát Sa Đọa nơi. Cái kia Hắc Sơn Lão Yêu. Là ma tổ ma la người. Hai câu không cần trả lời câu hỏi qua đi. Bạch Tố Trinh nhìn xem trên mặt có chút khẩn trương Tiểu Thanh. Trên mặt câu lên mấy điểm ý cười. Rất nhiều năm chưa từng đi lại. Liền một cái nho nhỏ Thụ Yêu cũng dám lấn tới cửa. Là ta Bạch Tố Trinh kiếm không đủ bén. Vẫn là nó cảm thấy Hắc Sơn cổ đủ cứng. Trong rừng trúc. Gió nhẹ nổi lên bốn phía, gợi lên Bạch Tố Trinh quần áo. Quần áo liệt liệt bên trong, Bạch Tố Trinh nhìn xem Tiểu Thanh. Thiếp mời nhận lấy, đến lúc đó tỷ tỷ cùng ngươi cùng nhau đi một lần. Vạn kiếp nơi lại như thế nào? Chẳng lẽ ta Bạch Tố Trinh sau lưng liền không có người không thành? Dứt lời, Bạch Tố Trinh không còn cùng Tiểu Thanh đàm việc này, ngồi trở lại đàm một bên, cầm lấy đã thấy hình thức ban đầu đao khắc tiếp tục mài, mà bắt đầu. Phảng phất cái gì thụ yêu mỗ mỗ, cái gì hắc sơn lão yêu, đều chẳng qua gà đất chó sành bình thường. Trên thực tế, vậy xác thực như thế, làm một cái tu luyện 1700 năm đại yêu, vẫn là Ly Sơn Thánh mẫu thân truyền đệ tử. Nàng này 1700 năm, cũng không phải chỉ biết là tu hành khổ tu chi sĩ. Mặc dù tính cách phương diện so sánh với đại đa số yêu tộc phải ôn hòa rất nhiều, nhưng nếu như liền thời khắc tất yếu đều làm không được sát phạt quả đoán, Ly Sơn Thánh mẫu đệ tử tên tuổi, vậy không có khả năng bảo vệ nàng tại ngu ta lừa dối trong giới tu hành sống qua này 1700 năm. Nhìn xem Bạch Tố Trinh một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Tiểu Thanh một trận hướng về, nếu có một ngày, mình cũng có thể có phấn khích như vậy tốt biết bao nhiêu. Hàng Châu, Tây Hồ phía trên, mưa xuân liên tục, như tơ như sương, điểm điểm mưa phùn rơi vào mặt hồ. Từ thuyền cửa sổ nhìn lại, vậy mà có một phen đặc biệt ý cảnh, bưng một chiếc sứ men xanh ngọn, nhẹ nhàng nhấc trong chén trà. Dương Thiền ánh mắt từ Tây Hồ cảnh đẹp thu hồi, rơi vào ngồi đối diện Hứa Tiên trên thân. Xác thực như Hứa công tử nói tới như vậy, mưa này bên trong Tây Hồ, thật có khác một phen khác biệt đẹp. Ngồi tại cái này ô bồng thuyền bên trong, nghe ngoài cửa sổ mưa rơi ở trên mặt hồ thanh âm, phẩm một chén trà thơm, cảm giác cả người đều như là bị chạy không bình thường. Trong lòng rất nhiều cảm xúc, đều phảng phất muốn theo lấy liên tục mưa phùn rơi vào mặt hồ, cùng nước hồ dung hợp, tiêu thất vô tung. Nghe mưa, thưởng thức trà, nhìn xem ngồi tại đối diện, tuổi thật so nhà mình tổ tông cũng không biết đại gia bao nhiêu tuổi, bề ngoài lại như là đôi tám thiếu nữ bình thường, giờ phút này càng là vui vẻ phảng phất một đứa bé như thế nữ hài. Đối với Dương Thiền cảm khái, Hứa Tiên có phần có một loại âu sầu trong lòng cảm giác. Cầm trong tay sứ men xanh ngọn hướng trên bàn vừa để xuống, Hứa Tiên đứng dậy đi ra mui thuyền, đảm nhiệm mưa phùn nhỏ ở trên người, ướt nhẹp trắng thuần quần áo. Nhắm mắt, nghe phong thanh, tiếng mưa rơi, mái chèo vẩy nước mặt thanh âm, từng tiếng lọt vào tai. Ước chuyện cũ, thế tục, hỉ nộ ưu tư sự tình, mọi chuyện không vướng bận. Giờ khắc này, Hứa Tiên tinh thần có thể chạy không? Hứa Tiên tư tưởng, phảng phất cùng mảnh này thiên địa hòa làm một thể. Xuân thủy bích mưa thiên, vẽ thuyền nghe mưa ngủ. Câu này Hứa Tiên lúc đầu chuẩn bị dùng để chờ bức kiếm lấy nghiêu bức giá. Chị câu thơ, giờ khắc này, Hứa Tiên lại phảng phất cùng thi nhân cách một cái thời không? Sinh ra một loại kỳ dị cộng minh, không tự giác. Đem câu này thơ đọc lên, không tự giác, Hứa Tiên hai chân khoanh lại tại đầu thuyền, ngồi ngay ngắn ở trong mưa phùn, mưa đánh vào người, gió phất qua tai bờ, hết thảy, đều phảng phất tại một chút xíu rút ra, toàn bộ thể xác tinh thần, tựa hồ đều tiến nhập một loại không minh trạng thái, giống như là bối rối đánh tới, tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể lâm vào trong giấc ngủ. Mà chung quanh hết thảy, tại thời khắc này nhưng lại rõ ràng ở trong lòng phù hiện. Không có mở mắt ra, thậm chí không có buông ra thần thức, nhưng Hứa Tiên phảng phất thấy được nhà đò muốn kêu gọi mình, lại bị Dương Thiền ngăn cản tràng cảnh. Nhìn thấy mình đọc lên một câu thơ câu về sau, Dương Thiền trong mắt kinh ngạc hình tượng, nhìn thấy mình tĩnh tọa tại trong mưa phùn. Hạo Thiên khuyển trừng lớn đến phảng phất muốn bay ra ngoài một đôi mắt chó. Thấy được Dương Thiền trong mắt lơ đãng hiện lên một sợi dị sắc. Từng màn, từng cọc, từng kiện, từ trong lòng phù hiện, lại nhanh chóng thối lui. Hết thảy, đều không doanh tại tâm. Hết thảy, lại đều phảng phất có thể thấy rõ ràng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.